9 tuổi tiểu yêu hậu, quyển 1, góc truyện audio.com, dưỡng tâm điện, mành lụa vàng khẽ phất phơ lay động, sắc vàng lấp lánh, trên lư hương đỉnh, có 4 con phi long được chạm trổ tinh xảo, mùi long tiên hương thơm ngát tràn ngập không gian, sáng sủa sạch sẽ, hương thơm nồng nàn, hiên viên đêm ngồi trên ghế, đôi mắt khép hờ, khóe môi hé cười để lộ ra hắn đang có tâm tình tốt. Hoàng thượng, thỉnh người lựa chọn, Hứa Mậu đem từng tấm thẻ bài có khắc tên phi tần trên đó. Trình lên cho hắn lựa chọn, hiên viên đêm từ từ mở mắt ra, khẽ liếc nhìn từng tấm thẻ bài. Sắc mặt hắn nhưng lại thật bình thản, đám nữ nhân kia ngoại trừ dáng vẻ cạch cỡm làm nũng ra thì còn có thể làm được cái gì? Mỗi ngày đều phải nhìn bộ dáng dối trá của bọn họ cũng đến phát chán. Trong đầu hắn lúc này lại nhớ tới khuôn mặt nhỏ nhắn phấn điêu chắc ngọc, ngạo nghễ, cuồng tư không hợp với lứa tuổi kia của Lãnh Loan Loan. Nhớ tới đây, hắn kìm lòng không được khóe miệng tươi cười. Cuộc sống tương lai có nàng làm bạn, tất nhiên sẽ thú vị không ít. Hoàng thượng, thái giám Hứa Mậu thấy hiên viên đêm đang thất thần nhìn đám thẻ bài. Nhưng lại cũng không có lên tiếng chọn lựa, hắn có chút khó hiểu. Hoàng thượng làm sao vậy? Hắn nhịn không được đánh bạo thấp giọng kêu. Hiên viên đêm dương mắt liếc nhìn hắn mắt một cái. Ánh mắt lạnh lùng làm Hứa Mậu nhịn không được thoáng cái dùng mình. Hoàng thượng, đêm nay người đến thẩm cung của vị nương nương nào thị tầm? Nên là Mị Phi đi. Ở hậu cung Mị Phi là người được sủng ái nhất. Khi nào thì chuyện giường chiếu của trẫm ngươi cũng muốn quản. Hiên viên đêm lạnh lùng trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Lắm miệng, nô tài không dám, Hứa Mậu bị hắn trừng mắt nhìn, sợ hãi đến nỗi đôi chân bủn rủn, bùm một tiếng, đã quỳ gối xuống đất, không dám cử động, hừ, thái hậu giá lâm, ngoài cửa vang lên hô của thái giám. Hiên viên đêm sửng sốt, sau rốt cục hiểu rõ, mẫu hậu đến giờ này, nhất định là kiệt tác của đám lão nhân kia. Muốn cho mẫu hậu ngăn cản hắn lập Lãnh Loan Loan làm hoàng hậu. Yêu, hoàng thượng, đây là làm sao vậy? Hoàng thái hậu tức giận hừng hực đi vào dưỡng tâm điện. Từ cửa nhìn vào đã thấy Hứa Mậu quỳ trên mặt đất. Mẫu hậu, người như thế nào đến đây? Hiên viên đêm đứng dậy nghênh đón. Đem hoàng thái hậu dìu đến ghế trên ngồi. Tham kiến thái hậu, Hứa Mậu vội hướng hoàng thái hậu quỳ lại nói. Hứa công công đây là việc gì? Hoàng thái hậu ngẩng đầu nhìn hiên viên đêm. Hỏi, ngươi ra ngoài trước đi. Hiên viên đêm hướng Hứa Mậu phất phất tay. Lãnh đạm nói, là, nô tài cáo lui. Hứa Mậu khom người, bước lui đi ra ngoài. Hoàng thượng, hoàng thái hậu nhìn con. Nghe nói ngươi muốn lập mới 9 tuổi thứ nữ của lãnh tướng quân làm hoàng hậu. Đôi mắt ngọc lưu ly xinh đẹp lóe ra sắc thái không đồng ý quang mang. Nhưng đồng thời lại mang theo một tia hy vọng hắn có thể thay đổi ý định. Dạ phải, hiên viên đêm khẳng định đã làm xé rách hy vọng của hoàng thái hậu. Khuôn mặt đoan trang nhàn nhã cũng dần hiện lên vẻ khó chịu. Nàng mỉm cười, biểu tình nghiêm túc, hoàng nhi, ngươi như thế nào lại hồ đồ như vậy? Lập một tiểu nữ mới 9 tuổi làm hoàng hậu. Không phải muốn làm cho người trong thiên hạ chê cười sao? Một đôi con mắt sáng ngưng trọng nhìn hắn, đứa nhỏ này tuy rằng tính tình thô bạo vô thường, song lại chưa bao giờ khiến cho nàng phải quan tâm thái quá. 12 tuổi hắn đăng cơ, đem thiên diệu hoàng triều phát triển, quốc thái dân an, sao lần này hắn lại không suy nghĩ mà làm chuyện có liên quan đến sự an nguy của Giang Sơn xã tắc như vậy? Mẫu hậu, lập hậu là chuyện của con, để ý đến người khác làm gì? Hắn hiên viên đêm làm việc gì cũng không có cần người khác chỉ điểm. Cũng không thèm bận tâm đến việc người khác bàn luận ra sao? Hồ đồ, hoàng thái hậu nghiêm khắc trách hiên viên đêm, ngươi là thiên tử một nước, chuyện gì của ngươi cũng đều liên quan đến Giang Sơn xã tắc. Huống chi hoàng hậu là quốc gia chi mẫu. Chứ đâu phải như thê tử của đám dân chúng bình thường. Mẫu nghi thiên hạ, một tiểu nữ oa mới 9 tuổi làm thiên hạ chi mẫu thế nào được? Hiên viên đêm đưa mắt nhìn ra phía ngoài cửa sổ, tháng tư muôn hoa đua nở, muôn sắc muôn hương, hắn cả đời quý trọng thân nhân nhất đó là phụ hoàng. Mẫu hậu cùng với hoàng đệ, hiện tại phụ hoàng đã mất, mẫu hậu cùng hoàng đệ càng trở nên quan trọng đối với hắn. Mọi việc khác hắn đều có thể theo ý của mẫu hậu. Nhưng duy nhất chuyện này hắn sẽ không thỏa hiệp. Tiểu nữ hoa kia giống như một khối nam châm thật sâu hấp dẫn hắn. Hắn muốn tìm kiếm trên người nàng xem đến tột cùng có bao nhiêu điều kỳ lạ. Muốn đào móc các bí mật của nàng. Hắn muốn xem quyển sách này đến trang cuối cùng. Mẫu hậu, ý con đã quyết. Hiên Viên Đêm thu hồi ánh mắt kiên định nhìn lại Hoàng Thái Hậu, bày tỏ quyết định của mình. Ngươi, Hoàng Thái Hậu tức giận đến run người. Chỉ vào hắn thật lâu nói không lên lời, không khí dường như nén chặt lại, duy chỉ có mùi long tiên hương thoang thoảng bay. Ba, Hoàng Thái Hậu nhìn con mình, sắc mặt kiên định không có ý lui bước, giận dữ, nàng chỉ cảm thấy trong lòng hừng hực hỏa thiêu đốt, nàng hất tay xô chén trà xuống đất vỡ tan, nước trà lênh láng trên mặt đất. Ngươi là đứa con bất hiếu, ngươi để tổ tông pháp chế ở chỗ nào? Dịu dàng như nàng chưa bao giờ tức giận như thế, nhưng lần này đứa nhỏ này làm cho nàng thất vọng rồi. Nếu tương lai nàng từ giã cõi đời này, còn gì mặt mũi đối mặt với liệt tổ liệt tông? Mẫu hậu bớt giận, trong đôi mắt thâm sâu của Hiên Viên Đêm thoáng hiện lên một tia áy náy. Phượng thể quan trọng hơn, ai ra có thể nào bớt giận? Hoàng Thái Hậu nghe hắn một lời lại càng tức giận, bộ ngực không ngừng phập phồng. Đôi mắt bị tức giận xâm nhiễm lóe sáng, tổ tông vất vả đánh hạ Giang Sơn, sự tôn nghiêm đều vì mình ngươi mà hổ thẹn, lập chín tội tiểu nữ tử làm hậu, thế nhân chẳng phải nhạo báng thiên diệu ta không người, mới có thể làm cho một tiểu hài đồng cái gì cũng không hiểu lên làm mẫu nghi thiên hạ. Đâu còn bộ mặt của Hoàng Triều, ai dám nhạo báng thiên diệu ta, Hiên Viên Đêm dương đôi mày kiếm. Đôi con ngươi thâm thúy như u đàm lóe ra cuồng ngạo. Bệ nghệ hết thảy quang mang, tựa như một viên dạ minh châu sáng ngời trong đêm tối. Ánh sáng rạng ngời đến nỗi khiến cho người ta chỉ biết đứng từ xa mà ngưỡng mộ. Chấm 12 tuổi đăng cơ, đem thiên diệu thống trị, quốc thái dân an, được thế nhân ca tụng, mọi điều chấm quyết định đều sẽ chỉ làm cho thiên diệu ngày một phát triển. Thậm chí có một ngày chấm tiêu diệt tất cả các quốc gia khác, thống nhất thiên hạ, một thân ngạo nghễ, lý tưởng hào hùng, thần thái duy ngã độc tôn, giống như một vị đế vương thống lĩnh cả trời đất, giờ phút này ai cũng sẽ không thể hoài nghi năng lực của hắn. Hào ngôn của hắn làm cho Hoàng Thái Hậu ngẩn ra, nàng không nghĩ tới con mình cư nhiên có ý tưởng nhất thống thiên hạ. Trên mặt hắn kia, sự tự tin giống như ánh mặt trời, làm nàng chói mắt. Sự tức giận trong lòng giảm bớt, nàng trở nên chần chờ. Chính là lập đứa nhỏ 9 tuổi làm hoàng hậu thật sự sẽ không làm cho Giang Sơn xã tắc bị ảnh hưởng sao? Sự tình trọng đại, nàng cũng không dám đánh cuộc. Hiên Viên Dạ không bỏ qua bất cứ biểu tình nào trên mặt mẫu hậu. Nhìn nàng đã bắt đầu chần chờ, hắn biết lời nói của mình đã đả động đến mẫu hậu. Nhưng nàng vẫn còn băn khoăn như cũ. Năng lực của Hoàng thượng, ai ra tất nhiên là không dám phủ định, con mình từ nhỏ thông minh hơn người, 3 tuổi học văn, 5 tuổi học võ học, 9 tuổi liền bắt đầu hiệp trợ tiên hoàng thống trị thiên diệu. Rất được khen ngợi, nhưng là hiện tại hắn cố ý lập 9 tuổi tiểu nữ tử làm hoàng hậu. Chẳng lẽ là nữ hoa kia có chỗ hơn người? Hoàng thượng, lãnh tướng quân thứ nữ hay không có chỗ hơn người? Nàng A, Hiên Viên Đêm nhớ tới Lãnh Loan Loan, mặt khẽ mỉm cười, mười mấy năm qua, chỉ có nàng một người không chút nào sợ hãi chính mình. Chẳng những dám trái mệnh lệnh của mình, còn dám dùng kiếm chỉ vào hắn, như vậy tiểu oa nhi kia lại là có chỗ hơn người mà thôi. Hoàng Thái Hậu nhìn Hiên Viên Đêm mỉm cười, trong lòng giật mình không thôi, nàng không có nhìn lầm đi. Con mình luôn luôn lãnh lệ cao ngạo cư nhiên cũng sẽ có cảm xúc tươi cười. Không tà tứ, không lạnh như băng, vẻ mặt hưởng thụ tươi cười. Chan chứa yêu thương, chẳng lẽ nữ hoa kia thật sự có chỗ hơn người sao? Nàng hiện tại đối với đứa nhỏ kia có vài phần tò mò. nàng như thế nào? Hoàng Thái Hậu thúc giục, bộ dáng hoàn toàn không còn vẻ nghiêm khắc như lúc đầu. Thông minh tuyệt đỉnh, ngạo nghễ cuồng tứ, duy ngã độc tôn, lãnh lệ quyết đoán, Hiên Viên đêm hồi tưởng lại hai lần gặp mặt ngắn ngủn. Nàng lại cấp cho mình thật nhiều ấn tượng, càng nhớ tới, khóe miệng hắn tươi cười càng sâu. Trong lòng hắn, sự hứng thú, tò mò về nàng liền cũng càng sâu đậm, thậm chí còn cảm thấy có một tiểu hoàng hậu như vậy. Chẳng những có thể cho mình gia tăng thêm hứng thú, thậm chí còn trợ giúp hắn đem thiên diệu phát triển huy hoàng. Đằng đằng Hoàng Thái Hậu càng nghe càng cảm thấy không đúng. Vung tay lên, ngăn Hiên Viên đêm tiếp tục nói tiếp. Hoàng thượng đến tột cùng là ngươi nói nàng hay là nói chính ngươi? Này đó không phải đều là đặc điểm trên người của con mình sao? Tự nhiên là nói nàng. Hiên Viên đêm ánh mắt tươi cười. Nhưng mà cái tiểu oa nhi kia thật sự là rất giống mình. Vô luận là đảm lượng, hay là khí thế cũng vậy. Nhiều lúc, hắn thậm chí nghĩ rằng nàng như là bản sao của chính mình. Nhưng trên đời này, không có hai người hoàn toàn giống nhau. Ngoài nàng ra thì không có ai có được dị năng như nàng. Điều này càng khiến cho hắn tò mò về nàng. Lãnh gia tiểu thư quả thực lợi hại như Hoàng thượng nói không? Hoàng Thái Hậu mắt ngọc lưu ly mở thật to. Không phải nghe nói rằng nàng là do thê thiếp sinh ra. Lúc trước căn bản không được sủng ái sao? Một tiểu nữ tử không được coi trọng như vậy lợi hại sao? Nàng có chút nghi hoặc, ngay cả công chúa do hoàng gia sinh ra cũng không có ai có thể xuất sắc như vậy. Con không dám lừa gạt mẫu hậu. Hiên Viên đêm mỉm cười. Nếu mẫu hậu không tin, không ngại tự mình gặp nàng. Hoàng Thái Hậu thấy hắn ngôn từ như thế chắc, nghĩ đến nữ oa kia quả thực không giống người thường. Khó trách Hoàng Nhi cố ý muốn lập nàng làm Hoàng Hậu. Nếu Thiên Diệu Hoàng Triều có thể có được một Hoàng Hậu lợi hại như thế, thì đương nhiên chỉ biết là càng ngày càng phát triển, kia Tổ Tông Pháp chế phải làm như thế nào. Tuy rằng trong lòng đã muốn đồng ý với quyết định của Hoàng Thượng, nhưng Hoàng Thái Hậu đối với Tổ Tông lưu lại cung quy vẫn còn có điều băn khoăn. Quy củ là do người định ra, muốn sửa có khó gì? Hiên Viên đêm đối với quy củ cổ hủ này thật là khinh thường. Không phù hợp với thời thế nên cho đào thải là vừa. Chỉ sợ bách quan không phục, nhớ tới thái độ của tể tướng và đám quần thần. Hoàng Thái Hậu lắc lắc đầu, quân mệnh thần chịu, chẳng lẽ bọn họ còn muốn kháng chỉ sao? Hiên Viên đêm muốn làm việc gì? Đám lão nhân kia lại như thế nào ngăn trở được? Từ khi hắn đăng cơ đến nay, mọi việc đều không phải là như vậy sao? Đám lão nhân kia nhiều lần phản bác, nhưng lần nào cũng chỉ phí công vô ích. Hoàng Thái Hậu thấy thái độ kiên quyết của Hiên Viên đêm. Chả nhẽ nữ oa kia lại lợi hại như vậy, nàng cũng là không ngăn trở nữa. Tuy rằng nàng yêu ái cháu gái Uyển Phi, nhưng chuyện nhà, chuyện nước, thì tự nhiên phải đem Giang Sơn xã tắc đặt lên trên hết. Vậy liền theo như Hoàng thượng nói đi. Hiên Viên đêm khóe miệng khẽ nhếch, việc kế tiếp hắn lên làm là nghênh đón tiểu hoàng hậu của hắn tiến cung. Ngoài điện gió khẽ thổi, cành lá lay động, giống như đang phản bác lời nói của Hiên Viên đêm, tiểu hoàng hậu muốn vào cung còn cần có một phen ép buộc đâu. Cách chương.